Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 3, thí nghiệm nghiên cứu. Văn minh tháp người quản lý không có cấm chỉ ảnh chi quốc người tham gia văn minh tranh bá thi đấu. Chỉ cần ảnh chi quốc người có thể thu được bài danh, như cũ có thể thu được ban thưởng. Văn minh tháp người quản lý có thể đối hơn ức ảnh chi quốc người tiến hành gen sửa chữa, giúp bọn hắn giải trừ hạn chế, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Đối ảnh chi quốc mà nói, văn minh tranh bá thi đấu nghiễm nhiên thành đường ra duy nhất. So với ai khác đều khát vọng tại văn minh tranh bá thi đấu bên trong thu hoạch ban thưởng. Người dự thi là đủ số bách nhân đại đội ngũ. Ảnh chi quốc muốn đạt được ban thưởng, nhưng khác quốc gia lại không phải nghĩ như vậy. Ảnh chi quốc vốn là bị bọn hắn cắm tang giá hòa. Nếu là ảnh chi quốc lật người, tìm bọn hắn báo thù đó là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn sao có thể trơ mắt nhìn ảnh chi quốc tại văn minh tranh bá thi đấu bên trong lấy được thưởng. Lần nữa cường đại lên, hãm hại ảnh chi quốc. Vốn cũng không phải là chỉ một quốc gia có thể làm được, mà là nhiều phe thế lực liên hợp kết quả. Tại giới thứ nhất văn minh tranh bá thi đấu bên trong, ảnh chi quốc người dự thi bị còn lại nhiều nước người dự thi không để lại dư lực liên hợp nhằm vào. Tuy nói bởi vì trừng phạt, ảnh chi quốc người dự thi vô phương sử dụng siêu năng hạt, cũng không cách nào sử dụng hắn và siêu năng hạt có liên quan sản phẩm công nghệ cao. Nhưng bọn hắn y nguyên rất có thể thu hoạch được tranh tài ban thưởng. Bên trên 100 triệu nhân khẩu quốc gia, cử quốc chi lực dưới, chế tạo ra một chút không cần siêu năng hạt thời đại trước vũ khí không là vấn đề. Những vũ khí này ngoại trừ không thể giống siêu năng hạt vũ khí như thế, có được gần như vô hạn hỏa lực bên ngoài, uy lực cũng không yếu, ít nhất dùng tới giết người cũng không là vấn đề. 90% trở lên người dự thi, tại không có chuẩn bị, hoặc là bị nhiều người đồng thời công kích dưới tình huống, cũng có thể bị này chút thời đại trước vũ khí giết chết. Nhưng này chút có hy vọng nhất người dự thi, sau cùng lại là toàn diệt kết thúc, không có một cái có thể còn sống trở về. 50 năm về sau, 100 năm sau, thứ hai, giới thứ ba văn minh tranh bá thi đấu đúng hạn mở ra. Ảnh chi quốc không có cứ thế từ bỏ, vẫn như cũ phái người tham gia. So sánh giới thứ nhất người dự thi, thứ hai, giới thứ ba ảnh chi quốc người dự thi y nguyên có rất lớn lấy được thưởng hy vọng. Bọn hắn không chỉ có thể sử dụng những cái kia thời đại trước vũ khí, người dự thi tự thân thể năng lực cũng là tại khắc khổ rèn luyện dưới, cơ hồ đạt đến nhân loại cực hạn, mỗi một cái đều là cách đấu cao thủ. Nhưng kết quả, này hai giới người dự thi y nguyên ở trong trận đấu toàn bộ bị giết. Hết lần này đến lần khác, 100 năm hy vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát, ảnh nghi quốc thực lực tại đây 100 năm thời gian bên trong cấp tốc giảm bớt. Tổng nhân khẩu theo hơn 1 ức hạ xuống không đến 5.000 vạn. Tại giới thứ ba tranh tài sau khi thất bại, ảnh chi quốc tại cả nước thất vọng không khí dưới, nhân khẩu lần nữa tăng lên sói mòn. Đối rất nhiều người mà nói, chính bọn hắn không thể dùng siêu năng hạt, cũng không thể dùng siêu năng hạt khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng đem đến địa phương khác đi, đầu nhập vào người quen biết, cho dù là làm người khác người hầu, cũng so lưu tại ảnh chi quốc đến được tốt. Thứ 150 năm, đến lần thứ tư văn minh tranh bá thi đấu lúc, ảnh chi quốc nhân khẩu chỉ còn lại không tới 1.000 vạn. Mặc dù ảnh chi quốc lần nữa phái ra đội dự thi ngũ, nhưng cùng 3 vị trí đầu giới người căn bản cũng không có thể so sánh. Đội dự thi ngũ thành viên đồng dạng ở trong trận đấu bị giết. Từ lần thứ tư văn minh tranh bá sau trận đấu, ảnh chi quốc chấp chính giả đã từ bỏ văn minh tranh bá thi đấu. Mặc dù còn có người dự thi, nhưng vậy cũng là dân gian tự phát. Kết quả như thế nào không cần nhiều lời. Thời gian trôi qua, ảnh chi quốc cuối cùng tiêu vong, nhân viên kịch liệt giảm bớt, ảnh chi quốc không còn tồn tại, chỉ để lại Thả Liên chỗ, cùng với ở tại nơi này mảnh nguyên thủy lạc hậu trên mặt đất, tội nhân. Không thể thông qua khảo nghiệm người cũng không cần nhụt chí. Một tháng sau ta hội lại tiến hành một lần khảo thí. Các người đều còn có cơ hội, tinh thần lực đến cấp 1, càng là không muốn thư giãn. Cấp 1 tinh thần lực chỉ là để cho các người có tu luyện tư cách. Chân chính muốn cùng những người dự thi khác chiến đấu, các người tối thiểu cũng phải có được cấp 2 tinh thần lực. Bằng không thì các người vô phương đối những người kia siêu cấp năng lực cùng siêu cấp vũ khí làm ra phản ứng, liền sẽ bị đánh trúng. Susanne giải trừ tinh thần huyễn cảnh, hơn 10 tiểu hài đã toàn bộ tỉnh lại. Biết được chính mình khảo thí thất bại, không thể thông qua khảo nghiệm, 8 cái tiểu hài vẻ mặt cực kỳ uể oải. Bất quá Susanne ấm áp như gió thanh âm truyền đến, để bọn hắn tâm tình tốt hơn nhiều. Không sai, một tháng sau, bọn hắn còn có một cơ hội. Một đám trẻ con tán đi, to lớn cây khô về sau, có cô Linh Linh một tòa màu xám đại mộc phòng. Tại bọn nhỏ sau khi rời đi, Susanne một mình về tới bên trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ đơn giản để đó một cái giường gỗ cùng một tủ sách. Susanne sau khi đi vào, bên trong nhà gỗ đèn phát sáng lên. Susanne ngồi tại trước bàn sách. Trên bàn sách xuất hiện một cái màn hình giả lập. Susanne ở trên màn ảnh chuyên chú tiến hành hôm nay tình huống tu luyện ghi chép. Thả Liên chỗ người không cách nào sử dụng siêu năng hạt. Susanne hiển nhiên không phải. Susanne, ghi chép ta vừa nhìn, tiến triển không sai, người tiếp tục cố gắng. Tại Susanne ghi chép xong không bao lâu, trên bàn sách màn hình giả lập đột nhiên xuất hiện một người mặc áo khoác trắng lão giả ảnh chân. Dung, lão giả tán dương nói với Susanne, thẻ lai nhiều giáo thủ. Chúng ta làm như vậy, đến cùng là vì cái gì? Susanne nhìn lão giả, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên là vì nghiên cứu. Trên thế giới này, có thể làm, có giá trị nghiên cứu đầu đề đã không nhiều. Chúng ta bây giờ làm, một là cùng đỉnh cao nhất siêu năng hạt có quan hệ. Hai là liên quan đến nhân thể cực hạn. Hai cái này chỉ cần có bất kỳ một cái nào lấy được đột phá. Nghiên cứu của chúng ta sẽ cả thế gian đều chú ý. Thả Liên chỗ những người kia là tốt nhất quan sát cùng đối tượng nghiên cứu. Mà chúng ta làm như vậy cũng là thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Cho nên ngươi không cần có lo lắng, buông tay đi làm. Phí dụng vấn đề ngươi không cần lo lắng. Thẻ lai nhiều giáo thụ thanh âm kích động nói. Tại quá khứ, học giả là một cái cao lớn bên trên đại danh từ. Nhưng ở siêu năng hạt rộng khắp ứng dụng hôm nay, có văn minh tháp tại, học giả có thể làm sự tình, có thể làm nghiên cứu, đã là ít càng thêm ít, mà bọn hắn bây giờ đang ở tội nhân thân bên trên làm nghiên cứu. Dù cho vừa mới bắt đầu, nhưng thẻ lai nhiều giáo thụ đã là ý thức được hắn to lớn giá trị chỗ. Cái này nghiên cứu tại hắn đưa ra về sau, đã thu được hàng loạt vốn liếng đầu tư. Cái này nghiên cứu ít nhất tiếp tục 10 năm. Căn cứ lần sau văn minh tranh bá thi đấu kết quả, nghiên cứu còn có thể tiếp tục mấy chục năm. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghiên cứu sao? Susanne đóng lại màn hình về sau, lắc đầu. Nàng mới không phải là vì này loại nhàm chán đồ vật mới đến Thả Liên chỗ tới. À, cái này số 11 tội nhân, tên gọi Rona, đẳng cấp tinh thần lực của hắn làm sao lại sớm đột phá? Chuyện gì xảy ra? Tại Susanne thượng truyền tu luyện số liệu không lâu, một tòa hội nghị bí mật trong phòng, một đám hình chiếu tới thân ảnh vây quanh ở hội nghị bàn tròn chung quanh. Nhiều hứng thú nhìn xem, bọn họ đều là đại nhân vật. Vẫn là thời gian nhiều đến không có địa phương dùng cái chủng loại kia. Này một đám tội nhân tiến độ tu luyện thành bọn hắn gần đây có hứng thú nhất sự tình. Tinh thần đẳng cấp tu luyện nha. loại sự tình này có chút giảng vận khí. Hắn có thể được tuyển chọn, vốn là được chứng minh có tiềm lực. Một cái hình chiếu không phải hết sức để ý trở về câu. Tiến độ xem ra không sai. Hy vọng này nhóm đầu tiên vật thí nghiệm có thể theo kịp lần sau văn minh tranh bá thi đấu. Bọn hắn chỉ cần tại văn minh tranh bá thi đấu bên trên hơi có chút hành động. Cái này thí nghiệm liền có tiếp tục nữa giá trị. Một cái khác hình chiếu ngón tay gõ nhẹ bàn hội. Nghị, các ngươi để cho ta tới. Liền là xem này chút nhàm chán đồ vật. Chẳng lẽ các ngươi thật chính là nắm đột phá hy vọng. Ký thác vào như thế một đám tội nhân thân bên trên. Nhưng lúc này, một nữ tính mỉa mai thanh âm, lại là tại trong phòng họp vang lên. Caroline, thông minh người không chỉ là ngươi một cái. Ta biết ngươi xem thường thả liền chỗ những cái kia tội nhân. Nhưng không thể phủ nhận là, chúng ta coi như đối siêu năng hạt trưởng khống đến cực hạn. Cũng không có khả năng lợi dụng siêu năng hạt. Siêu Việt văn minh tháp quản lý cùng hạn chế. Biện pháp duy nhất chính là không dựa vào siêu năng hạt mới có thể làm đến. Không dựa vào siêu năng hạt, cái kia liền không có so thả liền chỗ những người kia thích hợp hơn. Nếu là bọn họ tại có hệ thống tu luyện hạ cũng có thể làm đến. Đối có thời gian rất dài chúng ta mà nói, liền không có đạo lý làm không được. Một cái thanh âm nhàn nhạt tại phòng họp vang lên. Bác bỏ tên này gọi Caroline nữ tính. Caroline, danh tự nếu là đặt vào bên ngoài thế giới, đó là có thể dẫn tới oanh động. Nguyên nhân không gì khác. Caroline là năm 92 trước thứ 13 giới văn minh tranh bá thi đấu quán quân. Tại thu được văn minh tháp ban thưởng về sau, Caroline sáng lập tinh hà công ty. Bằng vào theo văn minh tháp lấy được hoàn toàn mới văn minh khoa học kỹ thuật. Sản xuất một loại hiệu quả mạnh mẽ dịch dinh dưỡng. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, tinh hà công ty đã là thành vĩnh hằng đại lục lớn nhất công ty đa quốc gia một trong. Caroline tên cũng là thành một cái truyền thuyết. Bị bác bỏ về sau, Caroline yên lặng không nói. Nàng đối cái này thí nghiệm không có ý kiến. Làm văn minh tranh bá thi đấu quán quân, nàng rất rõ ràng, muốn dùng siêu năng hạt đột phá văn minh tháp quản lý cùng hạn chế. Đó là tuyệt không có khả năng sự tình, chỉ là tái diễn mấy trăm năm trước bị trấn áp phản loạn. Duy nhất không để cho nàng đầy, là này chút tội nhân đúng là tham dự vào cái này thí nghiệm bên trong. Ở trong mắt nàng, này chút tội nhân thân bên trên không có một chút xíu giá trị. Chỉ là thấy này chút tội nhân, nàng liền sẽ nhớ tới không tốt hồi ức. Nhưng Caroline cũng biết nói, trên thế giới này, hoàn toàn chính xác không có so này chút tội nhân thích hợp hơn đối tượng thí nghiệm. Rona, ngươi làm cái gì? Ngươi đúng là tinh thần lực trước hết nhất lên tới cấp 1. Đúng nga, nhanh giáo dạy cho chúng ta. Bằng không thì lần sau khảo thí chúng ta khả năng liền không thông qua. Một đám tiểu hài kết bè kết đội rời đi. Trần Bình lập tức bị những đứa trẻ khác vây lại. Dồn dập hỏi thăm. Ban đầu Rona trong bọn hắn chỉ là trung đẳng trách xuống dưới. Bây giờ hắn nhảy lên thành thứ nhất. Liền thành đám người nghị luận tiêu điểm. Nhất là cái kia 8 cái tinh thần lực còn không có đột phá tiểu đồng bọn. Càng là vây quanh, muốn nghe kinh nghiệm của hắn cùng bí quyết. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Hôm nay đột nhiên liền khai khiếu. Trần Bình có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta xem hơn phân nửa là cùng biệt thự kia đánh đàn dương cầm có quan hệ. Mỗi lần nghe xong, ta đều thấy tinh thần hết sức dồi dào. Mà Rona là trộm đi tới đó nghe được nhiều nhất. Một cái tiểu đồng bọn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra, thật là có khả năng này, cái kia đàn dương cầm nghe liền không đơn giản. Hôm nay nên lại là trong biệt thự người đánh đàn dương cầm thời gian. Chúng ta không bằng hiện tại liền đi qua, nên vừa vặn có thể theo kịp. Chung quanh tiểu đồng bọn dồn dập phụ họa, cũng tốt, muốn đi cùng đi đi. ta cũng cảm thấy nghe cái kia đàn dương cầm có thể đối tinh thần tu luyện có chỗ tốt. Bất quá bơi qua khóa sát sông lúc phải cẩn thận, hôm nay dòng nước sẽ rất mãnh liệt. An Ba nghe vậy gật gật đầu, liền An Ba đều đã nói như vậy, một đám tiểu hài liền ra sức hướng khóa sát sông chạy tới. Không thể sử dụng siêu năng hạt cùng tương quan sản phẩm công nghệ cao. Thả liền chỗ người theo rất sớm trước kia bắt đầu, rời chuyển qua thích hợp ở lại khóa sát sông phụ cận. Khỏi cần phải nói, riêng là lấy nước liền thuận tiện không ít. Rona, ngươi có phải hay không có bí mật gì gạt chúng ta không nói à? Không quan hệ, ngươi lặng lẽ cùng ta nói. Ta cam đoan không nói cho người khác biết. Một đám trẻ con hưng phấn hướng bờ sông tiến lên. Trần Binh chạy chậm tại về sau. Một cái vóc người cao gầy nữ hài lặng lẽ lui lại. Đi vào Trần Binh bên người. Cười tủm tỉm lặng lẽ hỏi Trần Binh, là Vicky, Vicky giống như Trần Binh, đồng dạng là 12 tuổi, nhưng Vicky phát dục đã tương đối thành thục, thân thể nhìn tựa như cái đại tỷ tỷ mỹ nữ, thân cao so Trần Binh cao hơn một chút. Căn cứ trong đầu hệ thống cho thiết lập, Rona đối Vicky thế nhưng là hết sức để ý, bất quá bởi vì chất phác cùng mang theo tự ti tính cách. Rona từ trước tới giờ không dám có chỗ biểu lộ. Rona không có biểu lộ, nhưng Vicky tâm trí cũng không phải bình thường người đồng lứa có thể so sánh. Nàng đã sớm đã nhận ra Rona kế vặt. Lúc này nàng tới gần Trần Binh, thân thể cùng Trần Binh ở rất gần, đã có phát dục bộ ngực, càng là không để lại dấu vết cùng Trần Binh. Trần Binh bày ra tay cánh tay tới cái nhẹ nhàng tiếp xúc thân mật, không có, gần đây tất cả mọi người cùng một chỗ tu luyện, ta nơi nào bí mật, nhưng Trần Binh không hề bị lay động, vẫn là lắc đầu, thật không có. Vicky không quá tin tưởng, nhưng ngẫm lại nàng đều như vậy bán nhan sắc, Trần Binh còn nói không có, vậy liền hơn phân nửa là không có, cái tên này xem ra thật sự chính là gặp vận may. Trong lòng chửi bậy câu, Vicky không tiếp tục để ý Trần Binh, bước nhanh trước chạy, theo đuổi đại đội ngũ, cùng cô gái khác chuyện trò vui vẻ nói. Vicky cũng là thông qua Susanna tinh thần lực khảo nghiệm, nàng chỉ là hoài nghi Trần Binh có cái gì tăng lên tinh thần lực đường tắt. Không có có thể hỏi ra liền như vậy, coi như thôi. Tại Vicky chạy về đi lúc, trong đội ngũ một cô bé khác thì là lặng lẽ rời đi ánh mắt của nàng. Cùng Vicky so ra, cô gái này tựa như cái tiểu muội muội, thân thể thon gầy rất nhiều, 11 tuổi nhiều người, thân thể lại là cùng 10 tuổi tiểu Luoli không sai biệt lắm. Có loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Cô bé này là Hera. Trần Binh mặc dù tại đối phó Vicky, nhưng vẫn là chú ý tới Hera tầm mắt. Cũng trong đầu tìm tòi Hera tư liệu, nhưng một phen tìm kiếm về sau, Trần Binh phát hiện hắn cùng Hera cũng không có gì giao điểm. Hai bên cũng là vì văn minh tranh bá thi đấu, tham gia Tô San huấn luyện mới nhận biết, Hera cũng là cho là hắn có tăng lên tinh thần lực bí mật. Trần Binh lắc đầu, không tiếp tục để ý, chỉ là một bên chạy, một bên kiểm tra tự thân thân thể. Cùng đi qua bên trong gia viên trò chơi một dạng, trong trò chơi tất cả vật phẩm đạo cụ cùng kỹ năng, Trần Binh đều không có thể mang vào trò chơi. Hắn cùng An Ba bọn hắn không có cái gì khác biệt. Bất quá, tại lại hơi tiến hành một chút nếm thử về sau, Trần Binh phát hiện tinh thần lực của hắn rất mạnh, nên vượt qua cấp 1 tinh thần lực không ít, cách cấp 2 tinh thần lực cũng không xa. Dựa theo tinh thần lực đẳng cấp phân chia, cấp 2 tinh thần lực người sở hữu có thể đối với mình tiến hành tinh thần ý thức kỹ thuật. Tinh thần ý thức kỹ thuật, đây là cấp 1 tinh thần lực cùng cấp 2 tinh thần lực khác biệt lớn nhất. Trong lúc suy tư, một đám người đã là chạy tới khóa sát sông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.